Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, Hello. Cữu Cữu 15, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam tùy ý Tịch Mộ Thành nắm tay vào quán rượu. Tịch Mộ Thành đẩy ra cửa phòng. Đây là một gian phòng tổng thống. Bên trong, lại bố trí được như mộng như ảo. Để Thời Tư Nam một mặt sợ hãi thán phục. Giống như tiến vào tòa thành đồng dạng. Thời Tư Nam đi vào gian phòng, ngạc nhiên hướng Tịch Mộ Thành nói ra: "Cảm ơn ngươi, Cữu Cữu, ta rất thích." Tịch Mộ Thành từ phía sau lấy ra óng ánh vương miện, mang tại Thời Tư Nam trên đầu, kim cương tại dưới ánh đèn lấp lóe hào quang sáng chói. "Trong lòng ta, ngươi chính là công chúa, tại tòa thành chờ đợi được cứu vớt." "Công chúa?" Tịch Mộ Thành trầm thấp từ tính, tại trong hoàn cảnh như vậy, mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Thời Tư Nam sắc mặt bạo đỏ, đụng đụng trên đầu kim cương vương miện, mang trên mặt sán lạn nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn Cữu Cữu." Tịch Mộ Thành nhìn Thời Tư Nam tươi cười, đôi mắt sâu sâu hôn một chút Thời Tư Nam cái trán. Thời Tư Nam có chút sững sờ, nhận lấy kinh hãi đồng dạng lui về sau hai bước, lại té ngã ở trên ghế salon. Tịch Mộ Thành nhếch miệng lên cưng chiều tươi cười, tay chống đỡ ghế salon, đem Thời Tư Nam ép dưới thân thể. "Làm sao không cẩn thận như vậy?" Thời Tư Nam nhịp tim như sấm, bất an trong lòng để thân thể nàng run nhè nhẹ, không bị khống chế sợ hãi. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, chuyện kế tiếp sẽ vượt qua tưởng tượng của nàng. Thời Tư Nam hai tay chống tại Tịch Mộ Thành trên lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra, nhưng lại làm sao cũng đẩy không ra. Tịch Mộ Thành đè xuống Thời Tư Nam tay, cúi đầu hôn lên Thời Tư Nam môi, rất ngọt ngào. Tịch Mộ Thành giữ lại Thời Tư Nam cái ót, cướp đoạt Thời Tư Nam, ngọt ngào. Thời Tư Nam trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không biết, sững sờ trên môi. Dòng điện suy suy hướng thân thể mỗi một góc lan tràn, để thân thể của nàng mềm nhũn vô cùng, hồn phách giống như rời đi thân thể. Tịch Mộ Thành buông lỏng ra Thời Tư Nam, nhìn thấy Thời Tư Nam dáng vẻ trầm thấp, ha ha cười một tiếng, ôm sững sờ Thời Tư Nam. Thời Tư Nam lập tức kịp phản ứng, liền vội giãy giụa, nhưng là bị Tịch Mộ Thành ôm thật chặt, làm sao đều giãy giụa không ra. "Cháu gái, Cữu Cữu sẽ để cho ngươi rất vui vẻ." Tịch Mộ Thành thanh âm mang theo mê hoặc, tựa như là ma quỷ đang dẫn dụ thế nhân. "Không thể, không." Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào quán rượu gian phòng, trên mặt đất đều là xốc xếch quần áo, trên giường hai người ôm nhau ngủ. Thời Tư Nam lông mi run rẩy mở mắt, nhìn thấy một bên Cữu Cữu tinh xảo khuôn mặt tuấn tú, Thời Tư Nam liền vội vàng ngồi dậy, kết quả cái chăn chảy xuống. Thời Tư Nam vội vàng dùng chăn mền bao lấy trước ngực. Tịch Mộ Thành mơ hồ tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Thời Tư Nam, bỗng nhiên xoay người đặt ở Thời Tư Nam trên người. "Cữu Cữu, không thể." Thời Tư Nam nước mắt đều muốn xuống tới. Nàng thế mà cùng mình Cữu Cữu phát sinh dạng này quan hệ. Tịch Mộ Thành ta cười nói ra: "Vì cái gì không thể? Không thể, không thể." Thời Tư Nam liền vội vàng lắc đầu: "Ngươi là ta Cữu, Cữu là ta mụ mụ đệ đệ, đệ đệ, đệ đệ của ta tại trong thân thể của ngươi." Tịch Mộ Thành thấp giọng cười nói. Tịch Mộ Thành hôn Thời Tư Nam. Thời Tư Nam phản kháng, ánh mắt lại có chút mê ly, trên người khí lực đều giống như bị Tịch Mộ Thành cho rút khô. Tịch Mộ Thành một hôn sau, ta cười nói ra, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật nha. Thời Tư Nam cảm giác lại khó xử lại khó chịu, hướng Tịch Mộ Thành cầu khẩn, nói: "Cữu Cữu, không nên đem chuyện này nói cho ông ngoại cùng mụ mụ. Van, ngươi." Tịch Mộ Thành con ngươi sâu sâu, thô khàn thanh âm nói ra: "Ta thích ngươi tại, dưới người của ta gọi ta Cữu Cữu. Muốn ta không nói cho người trong nhà, ngươi về sau đều ngoan ngoãn nghe ta." Chấm ngoặc kép. Tịch Mộ Thành không có hảo ý nói. Ánh mắt nhìn quét Thời Tư Nam thân thể. Thời Tư Nam nhịn không được khoanh cánh tay. Ngăn trở bộ ngực. Liên tục gật. Đầu. Ta nhất định nghe cữu cữu. Cữu cữu đừng nói cho những người khác. Thật ngoan. Tịch Mộ Thành cười đến tả khí lẫm nhiên. Tịch Mộ Thành cùng Thời Tư Nam về biệt thự thời điểm. Ninh Thư ngay tại ăn. Điểm tâm. Ninh Thư chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người này. Tiếp tục gặm. Sandwich. Nhìn thấy Thời Tư Nam tiên diệm ướt át dáng vẻ. Ninh Thư dùng cọng tóc cũng có. Thể nghĩ ra được chuyện gì xảy ra. Cuối cùng hai người này vẫn là ở cùng một chỗ. Thời Tư Nam nhân tiết chính là như vậy. Tựa hồ vì Tịch Mộ Thành mà sinh. Nàng. Chính là lại ngăn cản. Cũng đỡ không nổi Thời Tư Nam nhào về phía Tịch Mộ. Thành trái tim. Ninh Thư trước đó còn nghĩ Thời Tư Nam dù sao cũng là nguyên chủ nữ nhi. Làm. Sao cũng không cần để nàng cùng Tịch Mộ Thành làm tới. Nhất là về sau ngược thân ngược tâm. Thời Tư Nam cũng rất thống khổ. Nhưng là hiện tại xem ra không cần. Liền mẹ ruột của mình đều từ bỏ. Có thể. Nghĩ Thời Tư Nam có bao nhiêu không có mắt. Ninh Thư hiện tại mặc kệ Thời Tư Nam. Nàng cùng Tịch Mộ Thành giống nhau là. Giai cấp địch nhân. Sẽ không lại cố kỵ nàng. Thời Tư Nam đối mặt với mình mụ mụ thời điểm. Trong lòng chột dạ. Sợ hãi Ninh. Thư hỏi hôm qua nàng đi chỗ nào. Chuyện gì xảy ra. Thời Tư Nam chậm rãi đi đến Ninh Thư trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí hô. Mụ mụ. Ninh Thư ừ một tiếng. Ăn cơm đi, ăn xong ta đưa ngươi đi trường học. Thời Tư Nam nghe được Ninh Thư còn muốn đem mình đưa đi cái. Kia quân sự hóa, quản lý trường học, lập tức mặt đều đen. Vội vàng nhìn về phía Tịch Mộ Thành. Nàng cùng Tịch Mộ Thành phát sinh như thế quan hệ. Trong tiềm thức đem Tịch Mộ Thành trở thành người thân nhất. Tịch Mộ Thành lạnh lùng nói ra. Tư Nam là Thời gia đại tiểu thư. Sao có thể... Đi loại kia tam lưu trường học, ta không đồng ý. Ninh Thư lạnh lùng mặt, ngươi có đồng ý hay không liên quan ta cái dám. Ngươi, có tư cách gì phản đối? Ta cùng nàng quan hệ. Tịch Mộ Thành lời còn chưa nói hết. Thời Tư Nam liền, ngắt lời hắn. Hắn là cữu cữu, chỉ là cữu cữu. Tịch Mộ Thành liếc một chút bối rối Thời Tư Nam. Bật cười một tiếng. Thời Tư Nam rất sợ hãi Tịch Mộ Thành sẽ nói ra bọn hắn phát sinh sự tình. Vội, vàng nói sang chuyện khác. Cầu khẩn mà nhìn Ninh Thư. Mụ mụ, đừng lại đem ta, đưa đến như thế trường học đi. Cầu xin ngươi, ngươi thật không muốn đi. Ninh Thư lãnh đạm hỏi. Thời Tư Nam liền vội vàng gật đầu. Mụ mụ, ta là thật không muốn đi. Tùy ngươi, Ninh Thư sẽ không lại quản Thời Tư Nam. Thời Tư Nam không nghĩ tới Ninh Thư nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Đầu tiên là, sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn mụ mụ, Thời Tư Nam nói. Còn ôm Ninh Thư, mụ mụ, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, trên người ngươi mùi vị gì. Ninh Thư không chút khách khí đẩy ra Thời Tư Nam, Thời Tư Nam bỗng chốc bị mẹ của mình đẩy ra. Trong lòng còn có chút thương. Tâm. Nhịn không được ngửi ngửi mình quần áo. Nàng đã tắm, làm sao còn sẽ có mùi. Ninh Thư đem trong chén sữa bỏ uống xong, cầm túi liền đi làm. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư cứ như thế đi. Hô, mụ mụ, còn có chuyện gì? Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Thời Tư Nam. Đối mặt Ninh Thư bình thản lạnh lùng ánh mắt, Thời Tư Nam cảm giác toàn thân không dễ chịu. Chính mình mụ mụ phản ứng thật quá không bình thường. Hết chương.